Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1075, đệ 1075 chương đủ tư cách sâu gạo. Diêu Bảo Bảo cả người nhào lên tới, Cảnh Vân chưa thực sự là bị nàng trước ngực, kia hai đống tễ một phen. Trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Diêu Bảo Bảo tuy nói là cái đáng yêu muội muội hình nữ hài tử, nhưng này dáng người tuyệt đối có thể dùng hỏa bạo tới hình dung, chẳng qua không phải thân cao hơi lùn vài phần, nếu không càng vì kinh người. Ta ba mẹ tuy rằng rất đau ta, chính là bọn họ đã sớm nói về sau nhà của chúng ta sản nghiệp sẽ làm ta ba cái ca ca kế thừa. Ta liền phụ trách gả chồng xinh đẹp như hoa là đến nơi. Đến lúc đó bọn họ nhất định sẽ cho ta tìm một cái tốt nam nhân. Có thể cả đời đau ta yêu ta. Ta đều tưởng dễ làm một cái đủ tư cách sâu gạo. Nhưng là hiện tại cảnh cảnh ngươi lợi hại như vậy, làm ta hảo tâm động. Ngươi nghe, trái tim thình thịch, Diêu Bảo Bảo mắt mạo hồng tâm ân y nàng sùng bái Cảnh Vân chiêu như vậy nữ nhân. Không thuận theo lại người khác là có thể làm ra một phen sự nghiệp. Nhưng nàng chú định là không có khả năng. Tuy rằng học chính là xí nghiệp quản lý, nhưng thực tế thượng cha mẹ chính là làm nàng tới không lý tưởng. Về sau tiến công ty tùy tiện ở một vị trí ngốc, sau đó lấy thượng một bút của hồi môn, cả đời dựa vào tương lai trượng phu mà sống. Đây là nàng cho tới nay tự cho là tương lai. Nhưng hiện tại muốn điểm biến hóa, liền tính không thể giống Cảnh Vân chiêu như vậy chính mình sáng lập công ty, nhưng về sau hẳn là cũng có thể nỗ lực công tác làm cha mẹ nhận đồng đi. Chứng minh nàng không phải cái kia chỉ biết làm nũng giả đáng yêu ngoan ngoãn vô năng tiểu nữ nhi. Diêu Bảo Bảo lúc này trong lòng ảo tưởng, lại chết túm Cảnh Vân chiêu không buông tay. Bốn người đã tới rồi lâu phía dưới, người bên cạnh nhìn đều nhịn không được muốn cười. Cảnh Vân chiêu sắc mặt bạo hồng, làm Hoắc Thiên Tiên nhìn trong lòng cân bằng một chút, thật không dám tin tưởng. Như vậy một cái bị nữ nhân đùa giỡn đều sẽ mặt đỏ Cảnh Vân chiêu, thế nhưng có thể làm được như vậy trình độ, tương lai còn có rất nhiều năm, xem ra về sau muốn đã chịu kinh hách càng nhiều. Thở ra một hơi, Hoắc Thiên Tiên vỗ vỗ Cảnh Vân chiêu bả vai. Cảnh nhị, nghe nói ngươi kia công ty rượu thực không tồi a. Về sau ngày lễ ngày Tết, ta nhất định sẽ nhiều đính mấy dương. Nàng đã sớm nghe nói kia Ngọc Linh rượu nghiệp rượu năm nay bán nhất hỏa bạo, đều phải cung không đủ cầu. Cảnh Vân chiêu gật đầu cười cười, điểm này việc nhỏ nhi đương nhiên có thể nên được xuống dưới. Bất quá hiện tại nhìn đến Diêu Bảo Bảo các nàng như thế phản ứng, Cảnh Vân chiêu cũng quyết định buổi tối trở về thời điểm cùng Tiêu Hải Thanh các nàng cũng thông cái chi tiết. Chuyện này một kéo lại kéo, thời gian lại lớn lên, lời nói liền có cố ý giấu giếm hiếm nghi. Cũng may còn thỉnh cùng Sở Sở nhận thức nàng thời gian tương đối trường, chỉ sợ trong lòng hẳn là sớm đã có sở suy đoán. Chỉ sợ cũng tính nàng đem sự thật cáo chi, hai người cũng sẽ không giống Diêu Bảo Bảo như vậy khiếp sợ kinh ngạc, chỉ biết lược có kích động thôi. Bốn người đi chậm gì gì, trở lại trong ban thời điểm, một mảnh im ắng. Tất cả mọi người đem ánh mắt đầu hướng về phía Cảnh Vân chiêu. Thực hiển nhiên, tin tức đã truyền tới. Cảnh Vân chiêu, nghe nói ngươi từ thị trưởng là ngươi cựu cựu, thật vậy chăng? Không trong chốc lát, có người tiến lên hỏi. Cảnh Vân chiêu khách khí gật đầu, kia Dục Thiếu chính là ngươi biểu ca, vậy ngươi vì cái gì đánh hắn? Lại có nhân đạo, Đại gia hỏa cũng đều nghĩ tới. Lúc ấy Từ Dục giống như còn muốn làm mọi người mặt hôn môi Cảnh Vân Chiêu tới. Chẳng qua bị tấu đến không ra hình người. Kia kêu một cái thảm mà ni, bởi vì lúc ấy ta còn không biết thân phận của hắn. Cảnh Vân Chiêu lễ phép trả lời, bất quá theo sau lại nói, sắp đi học, các hồi các vị đi, các bạn học trước ngồi trở lại đi thôi. Có nói cái gì về sau hỏi lại, Hà Nam vừa nghe hát đệm nói một câu, Cảnh Vân Chiêu thoáng ghé mắt một chút, thấy hắn đầu tới có chút nóng bỏng ánh mắt, cau mày trốn rồi qua đi, hết chương.